Chương 824, Thái Ất Tiên Đế. Phụ thân của nàng Hạ Hầu Bá, tinh thông tốt nhiều vũ kỹ, kiếm cái gì, có cũng được mà không có cũng không sao, cũng không cần hiếu kính. Lại nói, coi như tham dự đấu giá, cũng không nhất định hoa rơi nhà nàng. Số 150 gian phòng Đan Thần Tông hai vị trưởng lão cùng nhau thở dài một hơi, lại là thần khí, cái gì thời điểm đấu giá đan dược a, gấp chết lão phu. Vừa rồi trong lòng bọn họ vô cùng kích động, 100% xác định là thượng cổ luyện đan thuật, đập tới viên kia sinh phát đan, như nhặt được chân bảo. Hai người bọn họ đối Bạch Nhượng sát vách tứ trọng thiên thiên chủ trưởng Tôn Vô Kỵ nghe được nha, không phải vừa mới đấu giá sinh phát đan a, hai vị lão đầu sợ là được người già si ngốc ga. Trưởng Tôn Vô Kỵ là một vị ma pháp sư, cường đại pháp thần, thực lực tại chi nở cái thiên chủ bên trong gần với võ tổ thần hoàng. Hắn tới đấu giá, chỉ cần là vì những cái kia công pháp, vũ kỹ, còn lại thần khí đan dược đều không thích hợp hắn. Nhìn đến danh sách về sau, hắn lại đối hỏa linh chi tràn ngập hứng thú, nếu như có thể đập tới hỏa linh chi, có hy vọng hấp thu giữa thiên địa hỏa nguyên tố a, đến lúc đó thực lực của hắn nâng cao một bước. 21 trong gian phòng Kim Ngưu đại đế im lặng chết rồi, không phải hắn không nỡ linh thạch mua cái kia thanh ngũ tinh đao, mà chính là vượt qua dự tính của hắn a, hắn thì là hướng về phía viên kia nghịch thiên đan, tới giờ phút này hắn đối thanh kiếm này cũng rất có hứng thú, bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Ngốc niết đại đế tên này thật không có suy nghĩ, làm sao phát thẻ thủy tinh thời điểm không nói có nhiều như vậy đồ tốt làm hại lao tử tiền đều mang không đủ. Hắn hung hăng đập cái bàn, con ngươi có vẻ hơi hoang mang. 850 bao xương quỷ hoàng tự lẩm bẩm, quỷ phu nhân đến cùng ở nơi nào gấp chết lao phu, kiếm này có vẻ như rất tốt, ai hắn im lặng chết rồi, linh thạch đại bộ tờ HN không ở trên người hắn a, coi như đập tới, cũng không có người giúp trả tiền. Tháng 8 năm năm một phòng vị kia cũng là lục trọng thiên thiên chủ Thái Ất Tiên Đế, toàn thân áo trắng. Đẹp trai trình độ so ra kém Lăng Vân, cũng so ra kém Ngốc Niết, cùng cơ vô song, Triệu Tín một cái cấp bậc. Giờ phút này hắn một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng, chính ngồi xếp bằng, tu luyện, người này chính là như vậy, không làm gì thì tu luyện, bình thường đều là bế quan. Lần này may mắn vừa xuất quan thì thu đến thẻ thủy tinh, nhàm chán lúc liền đến xem. Hắn dự định đấu giá một số công pháp, vũ kỹ trở về, có rảnh luyện một chút. Hắn không chỉ là thiên chủ, tại lục trọng thiên, có một cái tông môn, tên là Thái Ất Kim Môn. Hắn chính là trưởng môn cái này cái tông môn vô cùng thú vị, chỉ lấy tiên đế sơ kỳ đệ tử, tất cả gia nhập đều là lục trọng thiên cao thủ. Thái Ất Tiên Đế Triệu Tín thì nhận biết, bất quá là trong tương lai cũng chính là khởi động lại kỷ nguyên trước quang minh kỷ nguyên, hắn cùng Thái Ất Tiên Đế nhất lên tham gia diệt thế chi chiến, đều là đồng minh người. Vị này lục trọng thiên thiên chủ tại trung thế kỷ bị Dạ Lăng Vân trọng thương, về sau lui ra liệu thường, thẳng đến diệt thế chi chiến, quần ẩu Lăng Vân lúc bị nó đập nát. Giờ phút này cửa phòng của hắn đang bị Triệu Tín gõ vang, Thái Ất Tiên Đế hơi hơi mở to mắt, con ngươi vẻ không vui liếc xéo lấy ngoài cửa. Người nào mở cửa? Thái Ất Tiên Đế nhẹ nhàng phất động ống tay áo. Cửa mở ngươi là ai? Thái Ất Tiên Đế rõ ràng một bụng tức giận. Há, ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên đi, ngươi không biết ta, bất quá ta có thể nhận ra ngươi. Tiểu Châm Nấm ha a a, Triệu Tín che miệng, cười trêu ghẹo nói. Tiểu Châm Nấm Thái Ất Tiên Đế đầu tiên là hoảng hốt, sau đó khí thế toàn bộ phóng xuất, căn bản thì không có phản ứng đến nơi đây là đấu giá lầu. Ba động khủng bố bắt đầu hướng về bốn phía gian phòng bao phủ mà đi. Sát vách gian phòng nào đó tiên đế cười cười, lẩm bẩm, thú vị. U Nguyệt lông mi cau lại, có người tìm đường chết có trò vui nhìn, có lẽ còn có thể nhìn đến đế quân đây. Hạ Hầu Viêm Viêm hưng phấn nói, thật không thật Nam Vô Vấn Thiên, a hồi tưởng thái thượng đế quân có chút biến thái, sắc mặt của hắn có chu tờ không tốt, về sau đến siêng năng khổ luyện. Triệu Tín mỉm cười, lạnh nhạt nói, ngươi vội cái gì đến mức đó sao? Nổi giận a, Thái Ất Tiên Đế cái này mới thu lại khí thế, bất quá cũng không có lo lắng người khác nói hắn nháo sự. Ta không biết ngươi, làm sao ngươi biết? Nói rất dài dòng, không nói, chúng ta đã từng là đồng minh, ngươi rất chiếu cố ta. Triệu Tín nói ra, trong lòng của hắn nổi lên từng tia cảm động, hắn lúc đó mới tiên quân a, liền bị phái đi tham gia diệt thế chi chiến, nhờ có Thái Ất Tiên Đế giống đại ca một dạng chiếu cố hắn. Ừ, Thái Ất Tiên Đế lông mi cau lại, trên dưới dò xét Triệu Tín, xác định không biết người này a, chẳng lẽ đầu không bình thường nhận lầm hẳn là sẽ không, bí mật kia đều bị biết, cũng không có khả năng nhận lầm. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta uống một chén, Thiến Thiến trở về, Vân Ca thì sợ, không biết thì nhận thức lại một chút tốt. Không nói hai lời cái này a trực tiếp lôi kéo một mặt ngộng bức Thái Ất Tiên Đế đi. A mọi người hào hào hoảng hốt, thế mà không có việc gì làm sao tình huống thì liền Linh Lung Nữ Đế cũng là không hiểu. Nàng cũng không dám hỏi a, một đạo phi thường dễ nghe âm thanh vang lên, tiếp tục thanh âm tới 999 gian phòng, là An Tỉnh tiểu gia hỏa tả cờ kích động, mama, là mama. Tuyết Ảnh phu nhân trả lời, là, ngươi khát nhảy, nhìn xem ngươi, đầu đầy mồ hôi. Vừa nói vừa chà chà nàng cái chán toát ra mồ hôi. Linh lung nữ đế gật gật đầu, 100 khối cực phẩm linh thạch giá bắt đầu, hiện tại bắt đầu 1.000 thượng quan vân hô to quỷ hoàng soát soát tồn tại cảm giác, 1.500. Nói xong hắn thì không có ý định mở miệng. Mọi người hào hào bắt đầu tốt tầng cao nhất Triệu Tín lôi kéo ngây ngốc Thái Ức tiên đế đi tới nơi này, hắn đều không thể tin được. Mẹ nó vốn cho rằng là một cái gã sai vặt, không nghĩ tới là một vị lão đại, Thái Thượng đế quân đều biết. Đều nhận thức một chút. Triệu Tín cười hít mắt. A nha ngươi ngươi tốt, ta là Thái Ức tiên đế ấp há ấp úng tự giới thiệu lấy, trong lúc nhất thời không thích hướng được với. Người tốt Lăng Vân mỉm cười, hắn nhận ra người này, lập tức rót hai chén tiểu, một chén đưa cho Thái Ức tiên đế, thấy nhiều lượng. Thái Ức tiên đế hoàn toàn không biết tình huống như thế nào, đón lấy chén rượu kia, khách khí làm cái gì nhanh điểm ngồi xuống, đổ xúc xác. Ngốc niết đại đế hút thuốc, mặt đều đỏ, hoàn toàn rượu cồn lên não. Một bên Thiên Diệp nói, ngươi được hay không không được thì lui ra đi, thật sự là càng ngày càng kém. Được bị một nữ nhân khinh bỉ, hắn không phục, nam nhân nhất định phải được ga cơ vô song đến rồi mẹ nó, so rượu làm sao không gọi ta một bên nói một bên chuyển ghế ngồi xuống, còn cầm trên bàn thuốc lá quất lên. Khu khu. Ngươi không phải nhìn lấy nhìn mỹ nữ A Triệu Tín khinh bỉ liếc một chút. Cơ vô song bất lực phản bác đại thúc thúc, thiến thiến ở nơi nào cơ vô tuyết hỏi, tầng cao nhất một cái tiểu đồng bọn đều không tại Lăng Vân trả lời, 999 gian phòng nhìn một chút. Cơ vô tuyết ra một tiếng, lập tức chạy xuống lầu rồi. Thái Ức tiên đế khỏe miệng giật một cái, tình huống như thế nào, ở chỗ này uống rượu không phải chính đang đấu giá A Triệu Tín không nhịn được nói, nhanh điểm đi, thiến thiến tới thì phiền phức rồi. Lăng Vân gật gật đầu, lập tức ngồi xuống đến. Đổ xúc sắc.